VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 19, muốn được quan tâm. Góc truyện audio.com. Jeon Jung Kook hơi cúi đầu, miệng thổi phù một cái vào ngón tay trỏ vừa được băng lại của Kim Tae Hyung rồi lẩm nhẩm. Hậu đầu, thanh âm trách không ra trách, mắng không ra mắng ấy khiến Kim Tae Hyung ngẩn người chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Kim Suk Jin đang đứng ở gần đó cũng nhấn giọng hỏi. Tae Hyung à, không sao chứ? Kim Tae Hyung lắc đầu, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười rất gượng gạo. Không sao, Kim Suk Jin nghe xong liền vỗ nhẹ vào bên vai của Kim Tae Hyung. Lần sau nhớ cẩn thận. Kim Suk Jin vừa dứt câu lại quay sang nói với Jeon Jung Kook. Anh lên trên phòng đây. Jeon Jung Kook chưa gì đã tít mắt tươi cười. Cậu gật đầu như bổ củi. Dạ, khi nào cơm chín em sẽ gọi anh. Kim Tae Hyung trong lòng lại bất ổn. Cũng định xách mông lên trên phòng bám đuôi theo Kim Suk Jin thì bị Jeon Jung Kook túm lấy vạt áo. Này, ai cho phép anh đi? Hả? Kim Tae Hyung quay lại nhìn cậu. Tôi muốn nói chuyện với anh Jin. Jeon Jung Kook khoanh tay trước ngực. Cậu chau mày không đồng ý, đừng có bịa đặt. Anh định để tôi nấu cơm một mình à? Kim Tae Hyung vội vàng phủ nhận. Không phải đâu, mà thôi, lát nữa tôi nói chuyện với anh ấy cũng được. Bây giờ tôi giúp em nấu cơm. Jeon Jung Kook đắc chí, phải thế chứ? Kim Tae Hyung lập tức xị mặt. Em ác thật đấy, người ta bị đứt tay đau thế này mà vẫn bắt người ta làm việc. Jeon Jung Kook giơ con dao thái thịt và chiếc thớt gỗ lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, còn tôi thì đang đói muốn chết đây này. Kim Tae Hyung dùng mình, nhưng vẫn cảm thấy uất ức. Sao em không bắt anh Jin nấu cơm đi? Jeon Jung Kook mở vòi nước rửa sạch miếng thịt bò lớn. Cậu trả lời, hôm nay anh ấy đã làm việc rất vất vả, nên anh ấy cần phải được nghỉ ngơi. Kim Tae Hyung cắn môi, tâm trạng sắp vì cậu mà sôi sục lửa nóng. Em đúng là thiên vị. Jeon Jung Kook cũng bắt đầu khó chịu. Cậu đáp lời, tôi đang cầm chảo đấy. Anh có muốn được ngồi vào đây hay không? Kim Tae Hyung những lúc như thế này chỉ có thể cố gắng hít thở để kiềm chế. Đúng là anh đang rất muốn, nhưng là muốn được đè cậu, chứ không phải muốn được ngồi vào chảo. Không gian xung quanh hiện giờ lại trở nên trầm mặc, bức bối. Kim Tae Hyung cúi mặt chăm chỉ nhặt rau, ít nhất cũng đứng cách Jeon Jung Kook đang xào thịt bò gần 1 mét. Rồi bất ngờ, cậu bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, và kèm theo đó là một cái ôm thật chặt từ phía sau. Kim Tae Hyung úp mặt vào lưng cậu, J-U-N-G-K-O-O-K, có con sâu, ở trong mớ rau. Jeon Jung Kook buông đũa, tắt bếp ga, cậu ho hắng vo tròn số rau anh đang nhặt dở vào trong túi ni lông. Đem bỏ xuống thùng rác rồi hấp tấp chạy ra ngoài phòng khách uống một cốc nước to. Kim Tae Hyung ngơ ngác nhìn khuôn mặt khó coi của Jeon Jung Kook sau khi quay trở lại nhà bếp. Anh còn chưa kịp hỏi han đã bị cậu vung tay của trách. Tại anh hết đấy, Kim Tae Hyung thấy Jeon Jung Kook nhăn nhó che miệng, nhưng vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sao vậy, tôi đã làm gì sai? Jeon Jung Kook sắp sửa đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Cậu lớn giọng, lúc đó tôi đang gắp thịt lên để nếm thử mà. Tự nhiên anh hét, Jeon Jung Kook kể xong trong người lại càng thêm tức giận. Hóa ra lúc đang gắp thịt lên để nếm thử thì cậu bị tiếng hét của anh làm cho giật mình. Và cũng là do cậu sợ anh sẽ giành mất miếng ăn, nên mới vội vàng thủ tiêu luôn miếng thịt bò nóng bỏng lưỡi chưa kịp thôi. Kim Tae Hyung cố nín nhịn nụ cười trên môi vì hành động trẻ con ấy của Jeon Jung Kook thật sự là quá đỗi ngốc nghếch. Rát lắm mà, để tôi xem. Jeon Jung Kook liền đẩy Kim Tae Hyung ra xa. Anh quyết tâm không bỏ cuộc, còn trầm giọng dụ dỗ cậu. Tôi biết một cách chữa bỏng rất hiệu quả. Jeon Jung Kook im lặng quay mặt đi. Cậu tuyệt đối không thể tin tưởng vào người đàn ông mang tên Kim Tae Hyung này. Còn Kim Tae Hyung, anh biết rõ hoàn cảnh giữa anh và cậu đang rất trắc trở. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ buông tha cho cậu. Kim Tae Hyung nhắm mắt làm bừa, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu cố định chắc chắn. chớp mắt đã đáp xuống đôi môi cậu một nụ hôn lướt nhẹ như gió thoảng với mong muốn thổi tan hết đi cảm giác bỏng rát khó chịu ấy giúp cậu. Và cuối cùng thì mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát không đúng như dự định ban đầu của anh. Gạt bỏ tất cả sự phản kháng từ Jeon Jung-kook, Kim Tae-hyung vẫn cố chấp để chiếc lưỡi ấm nóng len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu. Sự chân thật ngọt ngào này anh ngàn vạn lần không muốn thời gian ngắn ngủi sẽ nhẫn tâm cướp mất. Jeon Jung-kook bị Kim Tae-hyung đường đường chính chính cưỡng hôn. Tốc độ vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của anh nhanh chóng chi phối cảm xúc nơi cậu. Sức lực Jung-kook cứ thế cạn kiệt dần. Cậu thắc mắc chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể khỏe mạnh đến như vậy. Jeon Jung-kook nghĩ rằng cậu sẽ vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng thật may là mẹ Kim đã về nhà kịp thời đúng lúc. Tae-hyung, con đang ở trong bếp đấy hả? Kim Tae-hyung hốt hoảng rời môi Jeon Jung-kook. Anh lắp bắp, đi đi, dạ vâng, mẹ Kim tất bật tiến vào trong nhà bếp. Thôi ra ngoài đi để mẹ nấu. Mẹ Kim chưa nói hết câu thì trông thấy cậu. Ồ, Jung-kook, sao hôm nay về sớm thế con? Jeon Jung-kook cười trừ lễ phép cúi chào mẹ Kim. Cậu đang rất cố gắng không dựa vào người anh bởi nụ hôn mãnh liệt ban nãy đã khiến cơ thể cậu mất thăng bằng. Kim Tae-hyung khốn nạn, bây giờ lưỡi cậu tê cứng lại. Muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Hai đứa nóng lắm hay sao mà mặt mũi đỏ ửng thế kia? Mẹ Kim lo lắng nhìn anh và cậu. Sau đó mẹ phẩy tay. Thôi, hai đứa mau ra ngoài. Để đấy mẹ nấu nốt cho. Jeon Jung-kook không khác gì cá mắc cạn được thả về biển xanh. Cậu cúi chào mẹ Kim thêm một lần nữa rồi tức tốc chạy lên trên phòng. Khóa trái ngay sau khi Tae-hyung đuổi kịp cậu, anh chỉ thở dài, lặng lẽ đi sang phòng của Kim Suk-jin xin ngồi nhờ một lúc. Kim Suk-jin đang ngồi ở bàn đọc sách liền quay ra hỏi. Sao mà buồn rầu thế? Kim Tae-hyung ngồi trên giường lắc đầu. Không sao, anh ngập ngừng, Suk-jin, vết thương của em khỏi hẳn rồi. Kim Suk-jin gập sách lại, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim Tae-hyung. Anh xin lỗi, đã khiến em bị liên lụy. Kim Tae-hyung thở dài xong liền nói, anh có thể dừng việc điều tra này lại được không? Kim Suk-jin một lát sau mới trả lời, Tae-hyung, việc dừng lại là không thể, nhưng, có lẽ anh sẽ chuyển sang điều tra trong âm thầm. Anh nghĩ kỹ rồi, đó là cách tốt nhất để em và gia đình mình được an toàn. Kim Tae-hyung chìm vào yên lặng. Đã bảo rồi, Kim Suk-jin cứng đầu lắm. Kim Tae-hyung không đôi co nữa. Đành chấp thuận, cố lên, em tin anh. Kim Suk-jin mỉm cười, sẵn tiện, anh cũng đang có điều muốn nói. À Tae-hyung, anh từng bảo sẽ không bao giờ thích Jung-kook. Em vẫn nhớ chứ, Kim Tae-hyung nhướng mày. Dạ, Kim Suk-jin hắng giọng, anh chỉ nói, là sẽ không bao giờ thích, chứ không nói, là sẽ không bao giờ quan tâm cậu ấy. Kim Tae-hyung có cảm giác nghe được tiếng sét đánh bên tai. Anh nói cái gì cơ? Kim Suk-jin bình tĩnh nhắc lại, anh muốn, được quan tâm cậu ấy. Anh chép 19, lời nhắn nhủ, thôi xong, cách chương.